nhưng bị Mạc Cẩn ngắt lời. Chỉ thấy Mạc Cẩn buông ly cà phê trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net